Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 466. Cái này Lữ Thụ cảm thấy là thật không cứu nổi. Bất quá mỗi người có mỗi người tính cách. Ai có thể nói cho cùng là ai đúng ai sai đâu. Chỉ là Lữ Thụ chính mình khó tiếp thụ mà thôi. Kỳ thực dưới tình huống bình thường U Minh Vũ vẫn rất bình thường. Tối thiểu vừa mới phối hợp diễn lâu như vậy Lữ Thụ cũng không thấy manh mối gì cả. Sau cùng bổ mấy cái cảnh quay, Lữ Thụ liền đi nhanh lên. Trung Ngọc Đường ở hắn trước khi về nhà nói ra, biển sâu cát trắng tới tay về sau sẽ phái người đưa qua cho ngươi. Gần nhất trường học ngươi thì không nên đi, để tránh lộ tẩy. Lữ Thụ ánh mắt sáng lên, vậy có phải hay không cũng không cần khảo thí rồi. Khảo thí vẫn là đến thi, bất quá ngươi học tập không phải rất tốt à? Không chậm trễ, Trung Ngọc Đường vung tay lên không muốn thảo luận đề tài này, trầm mặc nửa ngày mới bổ sung một câu, ta cũng vì quốc gia chảy qua máu. Lữ Thụ, lúc trở về, Trung Ngọc Đường không để Lữ Thụ trực tiếp đi bộ về, mà phái một thổ hệ giác tỉnh giả đưa Lữ Thụ về từ dưới đất, đồng thời căn dặn Lữ Thụ, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên ra ngoài. Lữ Thụ trên đường về bỗng nhiên suy tư đến một vấn đề, ở U Minh Vũ từ Hắc Ám Vương quốc bên kia lấy được biển sâu cát trắng trước đó. Cho dù bản thân có chuyện gì, trường học cũng không cần đi, nhất định phải ẩn mình. Hơn nữa, không chỉ có thế, khi Lữ Thụ còn chưa về đến nhà, đã nhận được thông báo từ nhóm Thiên La Địa Võng, Lữ Thụ thiếu tá đêm qua bị đâm tử vong, toàn bộ thành viên Thiên La Địa Võng ở Lạc Thành vào cảnh giới, nghiêm tra mọi giao thông trọng điểm. Đây là diễn trò phải làm nguyên bộ, Lữ Thụ tin rằng không chỉ là việc gửi tin nhắn, rất có thể Thiên La Địa Võng sẽ thực sự phong tỏa các điểm giao thông trọng điểm, để nghiêm tra tất cả những kẻ khả nghi. Bất quá Lữ Thụ có chút nghi hoặc, làm như vậy chỉ vì lấy được biển sâu cát trắng sao? Biển sâu cát trắng đúng là thần vật, dẫu sao kể cả từ độ cứng cáp, hay từ sự phối hợp của thổ hệ giác tỉnh giả với nó, đều là thủ đoạn phòng ngự và tấn công cực tốt. Nhưng chỉ vì những hạt biển sâu cát trắng đó, Thiên La Địa Võng đáng để hưng sư động chúng như vậy sao? Không đúng, U Minh Vũ. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được có vấn đề gì đó, U Minh Vũ chết sau đi làm gì rồi? Đi làm sát thủ cô hồn dã quỷ. Hiện tại U Minh Vũ trở về, có phải chăng có nghĩa là sự sắp xếp của Thiên La Địa Võng, cho bản thân cũng gần giống như U Minh Vũ trước đây. Trong nước tạo ra giả tượng bản thân tử vong, sau đó để bản thân lấy một thân phận khác ra ngoài sống một đoạn thời gian. Cũng không phải không có khả năng này. Kỳ thực sau khi được buông tay buông chân ở di tích tượng đảo, Lữ Thụ có chút hiểu cảm giác của Lý Nhất Tiếu. Đúng là trong nước ngươi lừa ai cũng không quá tốt, cho dù bình thường nói đùa cãi cọ cũng không đến mức lừa người khác thảm như vậy, lừa thảm rồi lương tâm mình còn không qua được. Nhưng mà những tu hành giả ở nước ngoài thì không giống, dù sao mọi người bản thân đã có tư tưởng ngươi lừa ta lừa ngươi, đều dựa vào bản lĩnh. Vậy thì Lữ Thụ thật không có gì tốt để bận tâm. Hiện tại chỉ cần không phải đối mặt với các đại lão cấp B trở lên, ai có thể chế ngự Lữ Thụ hắn? Không tồn tại được sao? Vị thổ hệ giác tỉnh giả dưới quyền Trung Ngọc Đường, đưa Lữ Thụ về đến nhà rồi chuẩn bị đi. Lữ thiếu tá, mấy ngày nay ngàn vạn đừng ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lữ Thụ, ngươi gọi ta là gì? Lữ thiếu tá. Thổ hệ giác tỉnh giả sừng sốt một chút. Sau đó hắn thấy Lữ Thụ đắc ý, nghe bắt đầu cũng không tệ nha. Đến từ thành bình tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Thổ hệ giác tỉnh giả chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Trung tá Trung Ngọc Đường. Ở cùng với vị Lữ thiếu tá này, dễ bị tức đến. Tin tức về cái chết của Lữ Thụ đã được truyền đến tay từng thành viên Thiên La Địa Võng, thậm chí là các học sinh của Ban Đạo Nguyên. Tin tức này đến quá đột ngột. Ngay trước đó một khắc, bọn họ còn đang thảo luận về một thiên tài thiếu nữ trong trường bỗng nhiên nhảy lớp, từ lớp 2 lên lớp 3. Lúc ấy tất cả mọi người rất sốc, cô bé này sợ không phải là thiên tài trong thiên tài. Ai cũng không nghĩ đến một thiên tài như vậy lại xuất hiện ở bên cạnh mình phải không? Bình thường mọi người đang học lớp 3, trong lớp bỗng nhiên có thêm một tiểu cô nương 11 tuổi, ai cũng sẽ sốc. Nhưng mà tin tức này rất nhanh bị tin chết của Lữ Thụ che lấp, bởi vì không ai nghĩ đến Lữ Thụ lại chết, hơn nữa là ở trong thành lạc. Mọi người trong lòng đều đang đoán Lữ Thụ hẳn là cao thủ Thiên La Địa Võng, cùng với Lý Nhất Tiếu đi đến di tích tượng đảo. Nhưng không phải đã trở về nước rồi sao, sao còn chết? Bị ai giết? Ngay lúc này, việc Hắc Ám Vương quốc treo thưởng Lữ Thụ bỗng nhiên bị người đăng lên diễn đàn công cộng. Đây là lần đầu tiên Hắc Ám Vương quốc lộ diện trước công chúng, trước đó, Hắc Ám Vương quốc từ trước đến nay chỉ lưu truyền trong giới tu hành mà thôi. Không chỉ thế, mọi khối thông tin của Hắc Ám Vương quốc đều bị người chụp ảnh lại đăng lên. Chụp ảnh và cắt ảnh là có khác biệt, sở dĩ không có cắt ảnh là vì nếu là cắt ảnh, trong chương trình nền có thể phân biệt ra ai đã làm việc cắt ảnh này. Trong nước bỗng nhiên một mảnh xôn xao, tu hành giả của nước mình lại bị tổ chức khác công khai treo thưởng, loại chuyện này lập tức dấy lên sóng gió lớn. Lúc này Hắc Ám Vương quốc nhanh chóng bắt đầu xử lý ẩn danh từng tài khoản. Chúng trước đó sợ rằng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng đã không còn kịp rồi. Sau đó, có nhiều người hơn vạch trần nguyên nhân và hậu quả của sự kiện treo thưởng lần này. Thế là mọi người mới rốt cục biết rõ, hóa ra thiếu niên tên Lữ Thụ kia ở trong di tích vậy mà với thực lực cấp C, vượt cấp giết chết cường giả cấp B của thần tập là Ue Udotegami. Tuy người vạch trần cũng nói đây là do Ue Udotegami lâm thời tăng cường năng lực dẫn đến bản thân sau đó, tiến vào kỳ suy yếu mới khiến Lữ Thụ có thể thừa cơ. Nhưng vấn đề là mọi người không quan tâm nhiều như vậy, cấp B đúng là cấp B. Hơn nữa, các tổ chức lớn rất rõ ràng, Ue Udotegami dù có tiến vào kỳ suy yếu, thì cũng sẽ không rơi cảnh giới hay giảm thực lực nghiêm trọng. Lữ Thụ có thể trong lúc đối phương thực lực tăng vọt, cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi đối phương suy yếu, bản thân điều này đã rất giỏi rồi. Không thấy Lý Nhất Tiếu đều muốn chạy trốn sao? Nguyên nhân và hậu quả được phơi bày, tất cả mọi người trong nước đều biết Lữ Thụ lại là do giết chết cường giả thần tập của đảo quốc sau đó bị ám sát. Lữ Thụ lập tức biến thành nhân vật anh hùng dân tộc. Trước và sau khi phơi bày, cũng không xuất hiện tài liệu hình ảnh liên quan đến Lữ Thụ, hồ sơ học bạ các loại tất cả đã sớm bị Thiên La Địa Võng lấy đi phong tồn khi Lữ Thụ vào ban đạo nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là mỗi một học sinh của ban đạo nguyên đều như vậy. Tuy nhiên Lữ Thụ đặc biệt hơn một chút, hồ sơ của hắn sớm hơn đã được nâng lên cấp độ bảo mật cao hơn, trừ Thiên La, không thể xem xét. Lữ Thụ đột nhiên biến thành tồn tại giống như anh hùng dân tộc, đây là điều Lữ Thụ chính mình cũng không nghĩ tới. Và lúc đó, vị giáo viên ngữ văn chấm bài cho Lữ Tiểu Ngư, cô Đường Hồng, chợt nhớ đến đề văn của Lữ Tiểu Ngư, tôi và anh hùng dân tộc Lữ cây nhỏ hàng ngày. Nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần. Thật đúng là mẹ nó là anh hùng dân tộc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn cửa nói, cho nên Thiên La Địa Võng dù người ngoài coi như nhìn thấy tin tức, cũng chỉ có thể là đề tài nói chuyện sau khi ăn xong. Nhưng bên trong Thiên La Địa Võng thì khác, họ rất rõ ràng việc Lữ Thụ có thể giết chết Ue Udotegami rốt cuộc ý nghĩa gì. Đương kim 6 đại cấp A là trọng điểm thế nhân chú ý nhất, Thiên La Địa Võng 2 vị, quỹ ngân sách 1 vị, còn 1 vị ở di tích thượng đảo cùng Lý Huyền Nhất, xuất thủ đến nay chưa rõ tin tức cụ thể. Thánh đồ Phượng Hoàng xã Bắc Mỹ thành công tấn thăng ở Bắc Cực, một vị chủ giáo bộ lý luận tín ngưỡng cũng thành công tấn thăng trên Bắc Băng Dương. Đây mới là trọng tâm chân chính của giới tu hành. Nhưng không có nghĩa là ánh sáng của cấp B sẽ bị họ che giấu hoàn toàn. Cấp B vẫn đại diện cho nhóm người có sức chiến đấu cao nhất trong giới tu hành, mà một vị cường giả cấp B thần tập như vậy, lại bị một cao thủ cấp C 17 tuổi của Thiên La Địa Võng chảm giết, bản thân đây là một chuyện không thể tưởng tượng được. Cho dù hiện tại vị thiếu niên cao thủ này bị đâm tử, nhưng tất cả mọi người phải nghiêm túc cân nhắc, Thiên La Địa Võng rốt cuộc còn bao nhiêu thiên tài ít tuổi như vậy. Ai cũng hiểu, đại chiến giữa Thiên La Địa Võng và thần tập sắp đến. Thiên La Địa Võng là tổ chức như thế nào mọi người đều rõ, gặp loại chuyện này sao có thể nhẫn nhịn. Và bên trong Thiên La Địa Võng tất cả mọi người bỗng nhiên đều phẫn nộ, thần tập vậy mà treo thưởng chiến hữu của mình. Trong lúc nhất thời, tiếng xin chiến ở Thiên La Địa Võng càng lúc càng lớn, như một siêu nước đặt trên lửa không ngừng làm nóng, rồi đến một điểm nào đó, nước trong nháy mắt sôi trào. Có người đáng tiếc một thiếu niên thiên tài trong Thiên La Địa Võng chết yểu, thiếu niên cấp C này có thể giết cấp B, đến cấp B chẳng phải có thể lên trời sao? Những thiên tài tư chất cấp A từng ở báo cáo công tác của Lữ Thụ, đều cảm thấy thế giới này bỗng nhiên rất không chân thực, sao mấy tháng trước còn ở trước mắt, thiếu niên kia đã không còn. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Chí Siêu, hơn 100 người từng đêm khuya truy giết Lữ Thụ và Trần Tổ An, đứng nghiêm trang yên tĩnh ở cửa tứ hợp viện hẻm tóc mái ngắn. Gió thu thổi qua, lá cây cây hồ đào trong viện bị gió mát thổi ra ngoài tường, cuối cùng rơi xuống vai Hắc Chí Siêu. Một tiếng cọt kẹt, cửa viện mở ra lộ ra thân ảnh Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn xắn tay áo, bình tĩnh hỏi, cần làm chuyện gì? Chúng ta muốn báo thù cho hắn, Hắc Chí Siêu bình tĩnh nói. Thạch Học Tấn nhíu mày, các ngươi cùng hắn rất quen sao? Không quen, lúc trước sau khi đuổi giết hắn, họ nói muốn mời hắn uống rượu, nghĩ đến lúc uống rượu lại chỉnh hắn một trận, kết quả rượu còn chưa uống, hắn đã đi. Chúng ta nuốt không trôi cục tức này, Hắc Chí Siêu nói. Chỉ vì cái này. Thạch Học Tấn nhìn lên bầu trời, trở về đi, Nhiếp Thiên La tự có an bài. Tốt, Hắc Chí Siêu và mọi người nói đi là đi, không chút dây dưa dài dòng, bởi vì họ rất rõ ràng loại chuyện này Nhiếp Đình còn không thể nhịn hơn họ. Đó đại khái cũng là nguyên nhân mọi người nguyện ý dốc sức dưới trướng Nhiếp Đình. Thạch Học Tấn chậm rãi từ từ trở lại trong viện nhìn Nhiếp Đình ngồi trên ghế, cười nói, ngươi sợ là không nghĩ tới, tiểu tử kia tiện đi nha lại còn có thể được lòng người như thế. Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chẳng phải vừa vặn sao? Chính tốt cái gì? Tại sao phải được lòng người? Chỉ có Thạch Học Tấn biết rõ ý tứ của Nhiếp Đình, vị trí Thiên La thứ 9 vẫn còn bỏ trống. Trần Bách Lý đứng trước cửa sổ một ngôi nhà ở Nam Tạng, bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên, lão đạo sĩ từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng, cảnh tượng muốn bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị. Hắn nhìn thoáng qua tên trong danh bạ điện thoại hiển thị, có chút không muốn kết nối. Chỉ thấy trên màn hình là dòng ghi chú siêu cấp dài tiểu mập mạp không có tiền đồ nhất Trần gia. Do dự hơn 10 giây, Trần Bách Lý cuối cùng vẫn nghe điện thoại, Tổ An à, có chuyện gì sao? Kết quả không đợi Trần Bách Lý kịp phản ứng, trong điện thoại Trần Tổ An nước mũi nước mắt khóc lóc nói, nhị gia gia, ngươi nhất định phải báo thù cho Lữ Thụ nha, gọt họ nha. Trần Bách Lý cách điện thoại đều có chút lo lắng Trần Tổ An sẽ xoa nước mũi vào áo choàng của mình, lăn. Bắc Âu, trong dãy núi trùng điệp, một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên nửa năm trước, quanh năm mây mù lượn lờ. Cũng chính vì tòa cung điện này bỗng nhiên xuất hiện, dãy núi đó bỗng nhiên đổi tên, gọi là Thần Sơn Aeser. Một đoàn xe từ dưới núi chạy lên. Con đường ở đây được xây dựng rộng rãi và bằng phẳng. Tổ chức thần tộc từ trước đến nay không thiếu tiền. Đoàn xe khi tiến vào sơn mạch liền chậm dần tốc độ. Những đám mây mù kia dường như tấm bình phong tự nhiên ngăn cản người ngoài thăm dò. Bên trong cung điện rốt cuộc có gì? Cuộc sống bình thường của đám cường giả tổ chức thần tộc bên trong ra sao? Vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của dân chúng Bắc Âu. Cor và những người khác sau khi ra khỏi tượng đảo cũng không về ngay. Mãi đến nửa tháng sau hôm nay mới rốt cuộc đến Thần Sơn Aeser. Sắp đến rồi, Cor, ngươi dọc đường này đã viết tốt mấy phong thư, là chuẩn bị gửi một hơi ra ngoài sao? Một cường giả cấp B thần tộc đột nhiên hỏi. Cor ngượng ngùng cười cười, ta muốn ghi lại cuộc sống của ta cho hắn xem. Cường giả cấp B uể oải nhìn ra ngoài cửa xe. Cái này mẹ nó chở, về bố của Cor biết được còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Trong mây mù, hình dáng cung điện bỗng nhiên đập vào mắt. Cạnh cửa chính cung điện là hai pho tượng kỵ sĩ cao hơn 5 mét, hai tay chắp trước ngực, ngược lại cầm một thanh trường kiếm, trang nghiêm đứng đó. Họ mặc giáp trụ, mũ trụ đồng, giáp sắt. Có khi người trong thần tộc còn không phân biệt được hai pho tượng kỵ sĩ này, rốt cuộc có phải pho tượng hay không. Có người khăng khăng họ từng nghe thấy tiếng thở bên trong giáp trụ của hai vị kỵ sĩ khổng lồ này vào lúc đêm khuya vắng người. Tất cả mọi người xuống xe trước cung điện, đầu tiên là hành lễ với hai pho tượng kỵ sĩ này. Họ cho rằng hai vị kỵ sĩ này có thể là hai vị tổ tiên nào đó, vẫn đang bảo vệ thần tộc. Nhưng đúng lúc này, cường giả thần tộc bỗng nhiên nhận được điện thoại, còn chưa nghe được mấy giây liền nhíu mày quay đầu lại, chuyển đầu hướng Cor rồi nói, Thiên La Địa Võng Lữ Thụ bị đâm chết, đã xác định. Tin tức chính thức được Thiên La Địa Võng công bố. Thiên La Địa Võng và thần tộc e rằng sẽ có một trận chiến. Tất cả mọi người ngây người. Lữ Thụ bị đâm chết. Hai ngày nay họ mỗi ngày nghe Cor nhắc đến Lữ Thụ hơn 10 lần, sao lại bỗng nhiên không còn? Ánh mắt của họ đều nhìn về Cor, chỉ thấy Cor cúi đầu đứng lặng, khuôn mặt tinh xảo vì cúi đầu mà bao phủ trong bóng tối, không nhìn thấy biểu cảm. Sau một khắc, cường giả thần tộc bỗng nhiên gầm thét, lùi lại, tất cả mọi người lùi lại. Vừa chờ họ lùi lại hơn 20 mét, trên người Cor bỗng nhiên bộc phát ra lôi đình mạnh mẽ làm nổ tung những chiếc xe bên cạnh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tất cả mọi người thấy đồng tử trong mắt Cor đều biến mất, chỉ có lôi đình. Lôi đình tràn ra, như nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt. Năng lượng khổng lồ bùng phát ngay trước cửa cung điện. Không ai nghĩ rằng Cor ngay tại đây, bỗng nhiên từ cấp D nhất cử giác tỉnh huyết mạch thần tộc, tổ tiên cấp B, thế nhưng không ai cảm thấy hoảng sợ, chỉ cảm thấy đứng ở đó, chỉ là một tiểu cô nương yêu làm người đau lòng, vừa mới vĩnh viễn không nơi yên sống. Trong Vân Vũ Sơn, Cor lặng lẽ đứng đó, nhưng dù nàng bất động, sấm sét chưa bao giờ dừng lại. Giọt nước mắt ẩn chứa lôi đình trong mắt nàng rơi xuống đất, đột nhiên, chỗ cổ bị mái tóc vàng óng che phủ. Hình như có một luồng quang mang như mặt trời hùng vĩ, từ kẽ tóc chiếu thẳng lên bầu trời. Cái đó là... Cường giả thần tộc kinh ngạc. Đó là dấu ấn vĩnh hằng chi thương sau gáy Cor. Có người kinh hô. Trước kia, tuy dấu ấn vĩnh hằng chi thương sau gáy Cor vẫn được truyền thuyết, mọi người quen Cor cũng sẽ tò mò hỏi liệu nàng có thể vén tóc lên cho xem không. Cảm giác này giống như mọi người đều nhìn vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry Potter vậy. Mặc dù mọi người đều nói Cor có thể truyền thừa huyết mạch Odin khi ở cấp B. Nhưng vấn đề là không ai xác thực tin, chuyện lớn như vậy sao có thể vì một cái dấu ấn mà kết luận qua loa, dù sao đây chỉ là một cái dấu ấn mà thôi, vạn nhất chỉ là vết bớt bình thường thì sao? Lúc này, mọi người đều không ngờ rằng cái chết của Lữ Thụ lại kích thích tâm tư Cor, trực tiếp dẫn đến Cor từ cấp D nhảy vọt lên cấp B. Mọi người thường nói giác tỉnh loại chuyện này, nhất định phải có kích thích tinh thần cực lớn mới được. Các cường giả thần tộc không rõ, tình cảm của Cor đối với Lữ Thụ trong mắt họ nhiều nhất, cũng chỉ là nhất kiến trung tình mà thôi. Tại sao có thể có xúc động lớn như vậy, mà lại là một lần vọt hai cấp? Họ từng có lúc cho rằng, chỉ cần cách xa vạn dặm, Cor sớm muộn sẽ quên đi thiếu niên thiên tài Thiên La Địa Võng đó, dù cho thiếu niên đó có kinh diễm đến thế nào đi nữa. Đột nhiên, cánh tay Cor giơ ra sau, bàn tay xuyên qua giữa mái tóc vàng óng, dường như đang cầm thứ gì đó sau gáy. Tiếng sấm không ngừng nổ tung, quần sơn trong mây mù dường như chịu tác động gì đó, tạo thành lốc xoáy khổng lồ phía trên cung điện. Các cường giả thần tộc trong cung điện nhao nhao bước ra, ngay cả dân thường dưới núi cũng ngừng việc đang làm, từ xa ngước nhìn mây trên bầu trời. Sau một khắc, Cor lại rút ra một tia chớp từ sau gáy, dài chừng nửa người. Tia chớp đó như một cây trường mâu vô kiên bất tồi, được Cor nắm trong tay. Vĩnh hằng chi thương. Đó là vĩnh hằng chi thương. Vĩnh hằng chi thương rốt cục tái hiện nhân gian. Tất cả mọi người kích động lên, giờ khắc này huyết mạch của Cor đã được chứng thực, chúng thần chi thần Odin. Trong chốc lát, có người nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, nhưng không ai biết tiếng động này từ đâu ra. Có người đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng sáng lên trong mặt nạ của hai tôn kỵ sĩ trước cửa cung điện. Giáp sắt va chạm vào nhau, hai tôn kỵ sĩ vậy mà chống kiếm quỳ một gối xuống trước Cor. Giọng nói hùng vĩ từ trong mặt nạ kỵ sĩ truyền ra, cỏ tất héo tàn, hoa tất lụi bại, mặt đất lại vĩnh viễn trường tồn, chúng thần cũng sẽ trở về. Nhất thời, tất cả cường giả thần tộc nhao nhao quỳ một gối xuống trước mặt Cor. Chúng thần trở về. Nhưng mà sấm sét trên người Cor đột nhiên tan đi. Trong lễ quỳ gối của mọi người, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt mà thôi. Ngay lúc tất cả mọi người bên ngoài đang suy đoán liệu Thiên La Địa Võng và thần tộc có một trận chiến hay không, không ai chú ý tới một tin tức kinh thiên động địa đột nhiên truyền bá trong nội bộ thần tộc Bắc Âu. Ban đầu, các thần tộc ở một vài quốc gia còn có chút hiềm khích. Kết quả, chuyện Cor cầm trong tay vĩnh hằng chi thương và đạt được huyết mạch Odin khiến tất cả mọi người đột nhiên đoàn kết lại, các tầng lớp cao nhất của các tổ chức thần tộc ở các quốc gia nhao nhao tiến về Aesir thần sơn triều bái. Lúc này, Lữ Thụ vừa mới về đến nhà đột nhiên cảm thấy một nỗi đau xé lòng. Không phải đau thật, chỉ là hắn chợt nhớ ra một việc, nếu như tin tức mình giả chết truyền đi, thì tiền thù lao của Cor chẳng phải bay màu sao? Ai sẽ gửi tiền cho người chết chứ? Đây là cái giá quá lớn a, đối với Lữ Thụ mà nói, đây quả thực giống như đang cầm mấy triệu đi mua cát trắng dưới biển sâu vậy. Khi không tính tiền, Lữ Thụ rất hào phóng, nhưng một khi cái giá trị này được tính thành con số tiền bạc, Lữ Thụ liền khó chấp nhận. Giống như lúc trước Lữ Thụ điều khiển thần thủy nuốt chừng nhiều pháp khí tàn phá như vậy, ban đầu còn không sao, kết quả tính toán kỹ lại thì suýt nữa sụp đổ. Lữ Thụ cảm thấy như vậy không được, hắn ít nhất phải nói cho Cor một tiếng. Kết quả nghĩ kỹ lại, không đúng, hắn không có cách liên lạc với Cor. Cái mẹ nó, Nhiếp Đình hại ta, Lữ Thụ đang đau lòng thì Lữ Tiểu Ngư vừa mới tỉnh ngủ đột nhiên mặc áo ngủ nhỏ dụi mắt đi ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy Lữ Thụ liền òa lên khóc, Lữ Thụ ngươi thế nào? Lữ Thụ nhìn trang điểm trên người mình, thật là giống y hệt. Trên bụng một lỗ máu lớn, trên mặt còn trắng bệch, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường a. Đừng khóc, đừng khóc. Đây là hóa trang. Đóng vai phụ diễn kịch thôi. Lữ Thụ cười hành hệch nói. Lữ Tiểu Ngư bình thường oai phong bát diện lúc này làm bộ đáng thương lại gần, chọc chọc vết thương trên bụng Lữ Thụ. Nàng xác thực nhìn ra Lữ Thụ hành động tự nhiên căn bản không giống người bị thương, chỉ có thể nói thợ trang điểm Trung Ngọc Đường mang tới thật là quá chuyên nghiệp. Cái mẹ nó này không phải là giác tỉnh hệ trang điểm trong Thiên La Địa Võng sao? Nghe có vẻ giống Học viện Mỹ Dung Mỹ Phát, Lữ Tiểu Ngư kinh ngạc lau nước mắt, thật đúng là hóa trang. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Lữ Tiểu Ngư vây quanh Lữ Thụ nhìn hồi lâu. Lữ Thụ thảm như vậy nàng còn là lần đầu tiên trông thấy đây. Vừa rồi nàng còn nghĩ nếu như Lữ Thụ xảy ra chuyện nàng liền muốn đi đại khai sát giới gì đó, nàng là thật bị lừa. Lữ Thụ ngươi đóng vai gì, thi thể sao? Lữ Thụ, đóng vai thi thể đúng không? Hắn kể lại ngọn nguồn sự việc, nói chung là Thiên La Địa Võng giúp hắn lừa tiền thù lao của thần tập. Nhưng đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Lữ Thụ nhíu mày, lúc này sao có nhiều tiếng bước chân như vậy? Hắn nhanh chóng kéo rèm cửa lại, xuyên qua một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài, đồng thời nhỏ giọng dặn Lữ Tiểu Ngư. Đừng lên tiếng, hiện tại trong mắt bên ngoài ta đã chết. Không biết nhiều người như vậy đột nhiên tới làm gì. Tuyệt đối không thể lộ tẩy. Đột nhiên Lữ Thụ kinh ngạc, hắn vậy mà nhìn thấy thân ảnh Lưu Lý. Sau lưng Lưu Lý còn có một đám bạn học lớp đạo nguyên, cái mẹ nó này sợ không dưới trăm người, ngay cả Tào Thanh từ bình thường lạnh băng cũng ở trong đó. Chỉ thấy Lưu Lý với hốc mắt hồng hồng đi đến trước cửa, lặng lẽ đặt xuống một bó hoa cúc trắng rồi quay người rời đi. Còn có nữ bạn học ở trước cửa bày một đống nến thắp sáng. Ánh đèn chập chờn trong gió, Lữ Thụ thật là mộng bức, tình huống gì thế mọi người, đây là, để tế điện chính mình sao đây là. Đám người tụ tập rất lâu mới từ từ tản đi. Rất nhiều cô gái khóc không còn hình dáng, trước đó Lữ Thụ thật là chưa từng nói chuyện với các nàng lần nào. Đám người tản đi, Tào Thanh Từ đứng trước cửa yên lặng đứng rất lâu. Bình thường nói ít như vàng, nàng đột nhiên nói, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lữ Thụ, đây là Lưu Lý dẫn đầu sao, cơ quan hành chính đường số 4 trong nội viện cư dân có chút không rõ ràng lắm, vì sao đột nhiên xuất hiện nhân thủ nhiều như vậy nâng trắng cúc hoa. Kết quả xem xét, những người này đều đi lữ thụ cái kia. Lúc trước lữ thụ giết chết 3 người con buôn sự kiện kia ảnh hưởng rất lớn, cho nên trong viện đại đa số người về sau đều biết rõ, cái nhà triệt tận cùng bên trong nhất kia ở một cái thiếu niên ban đạo nguyên, chỉ là lại không ai dám đến gần. Trong lòng họ, thiếu niên kia sát khí quá nặng, ngay sáng nay, một đống người đến tế điện tiễn đưa khiến hơn, 100 người dân hiếu kỳ vây xem đều ngỡ ngàng, chuyện gì vậy, hy sinh à? Ngươi không lên diễn đàn cơ kim hội à? Đều nói Lạc Thành ta có một học sinh ban đạo nguyên, ở hải ngoại kết thù với các tổ chức tu hành khác, bị ám sát. Đáng sợ vậy ư? Đều nói là anh hùng dân tộc đấy, nhưng sao cảm thấy cái này không hẳn là anh hùng dân tộc nhỉ? Đúng lúc này, một học sinh tóc thưa thớt hốc mắt đỏ bừng đi ngang qua, nghe thấy lời người dân kia, hắn lập tức mắt đẫm lệ hô lớn, Lữ Thụ đúng là anh hùng dân tộc. Ai không phục, đến ban đạo nguyên tìm ta lưu lý. Người dân, ngươi mù kích động cái gì, dọa chết người. Lúc này, Lữ Thụ xuyên qua khe hở màn cửa nhìn thấy mọi người đi hết, nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta còn ở đây, chết giả một lần, chuyện này nhất định phải tăng lương. Hắn biết rõ Niếp Đình nhất định muốn an bài hắn đi làm gì đó, mới có thể sắp xếp hắn giả chết như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật sự là Trung Ngọc Đường đến quá nhanh, khiến Lữ Thụ cảm giác như là thật vất vả có cơ hội đẩy mình ra ngoài, nên mới sốt ruột như thế. Để mọi chuyện tự nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng đột nhiên diễn xuất bùng nổ, khóc lóc đi thu dọn hoa cúc trắng và nến ngoài cửa. Lữ Thụ đen mặt nhìn Lữ Tiểu Ngư biểu diễn, hắn bỗng nhiên có cảm giác chết thật một lần. Nói thật, hắn thực sự không ngờ mình chết sẽ có nhiều người đến tiễn đưa như vậy, thậm chí Tào Thanh Từ còn sẵn sàng đi báo thù cho mình. Cảm giác này hắn từ trước đến nay ít khi trải nghiệm. Trước kia luôn nói không gia nhập chỗ nào cả, cứ là một người tự do. Nhưng khi Lưu Lý cũng xuất hiện trước cửa, Lữ Thụ vẫn có chút động lòng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cô gái cách xa vạn dặm kia, nếu cô bé ấy biết tin mình chết, nhất định sẽ buồn lắm. Ban ngày, Lữ Tiểu Ngư như thường lệ đi học, nàng rất không vui, rõ ràng vừa lên lớp 10 có thể cùng Lữ Thụ làm bạn cùng lớp, kết quả Lữ Thụ chui. Không chỉ thế, Lữ Tiểu Ngư rõ ràng biết Lữ Thụ sợ là phải đi xa, vậy mà nàng vẫn phải biết đại thể hỗ trợ yểm hộ. Đến trường học việc đầu tiên phải làm thủ tục học lên. Nhảy lớp này không đơn giản là cao nhất nhảy cao 3, mà là cấp 2 nhảy lên cấp 3, vẫn khá phức tạp. Kết quả vừa tới phòng giáo vụ liền gặp vị cô giáo ngữ văn tên Đường Hồng. Cô giáo ngữ văn cúi mình thật sâu trước Lữ Tiểu Ngư. Xin lỗi, Lữ Thụ đúng là anh hùng dân tộc, tôi hiểu lầm em rồi. Bài văn của em không nên điểm thấp như vậy, em nhảy lớp bằng thực lực. Lữ Tiểu Ngư phất phất tay, người không biết không trách. Đến từ Đường Hồng tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 299. Một đứa trẻ nói chuyện với giáo viên như vậy, không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Thạch Thanh Nham bỗng nhiên cảm thấy, chức vụ chủ nhiệm lớp này của mình có lẽ hơi khó làm. Trong nhà, Lữ Thụ đang xem Naruto, bỗng nhiên cảm giác được năng lượng dưới lòng đất rung động. Hắn lập tức cảnh giác. Lúc này, người tự tiện xông vào nhà hắn không nhiều, có khi là đến dò xét tình hình. Kết quả, người giác tỉnh hệ thổ sáng nay đưa Lữ Thụ về, vừa dẫn theo U Minh Vũ thò đầu vào, liền phát hiện hai cây trường mâu sáng loáng chĩa vào đầu hai người họ. Khụ khụ, quân đội bạn, quân đội bạn. Người giác tỉnh hệ thổ vội vã dẫn U Minh Vũ chạy trước, khi Lữ Thụ và U Minh Vũ cùng ở trong phòng, đến lượt Lữ Thụ có chút sợ hãi, đây là đến làm gì? Đến nói chuyện với ngươi về thân phận sau này của ngươi. Ngươi hẳn đoán được sau này mình sẽ làm gì rồi. Ngươi trước hết hạ trường mâu xuống đi. U Minh Vũ nói. Lữ Thụ thấy U Minh Vũ vẫn rất bình thường, bèn yên tâm nói, đoán được, tăng lương. Đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199, công việc ở bên ngoài sẽ có phụ cấp rất cao, cái này ngươi yên tâm, hơn nữa hy sinh sẽ có bồi thường rất lớn. Không phải, ngươi chờ chút. Chúng ta nói chuyện phụ cấp là được rồi, không cần nói chuyện bồi thường. Lữ Thụ cắt ngang lời U Minh Vũ, chuẩn bị để ta đi đâu? Thân phận gì? Làm gì? Bản sắc biểu diễn, học sinh cấp 3, cô nhi, thường xuyên bị bạn học bắt nạt. Ngươi hạ trường mâu xuống đi. U Minh Vũ run lên. Lữ Thụ giơ trường mâu lên, mặt đen sì, ngươi có hiểu lầm gì về ta không? Cái gì gọi là thường xuyên bị bạn học bắt nạt? Chỉ là lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện, mình cầm trường mâu chĩa vào đầu U Minh Vũ, đối phương lại không hề sản sinh tâm tình tiêu cực giá trị à? Ngươi ngoài miệng nói không cần khụ khụ, tâm tình vẫn rất thành thật đấy chứ. U Minh Vũ suy nghĩ dùng từ, là bị bạn học cô lập. Lữ Thụ nghi ngờ nói, một học sinh cấp 3 bình thường có gì tốt mà diễn? Cái thân phận này có ý nghĩa ở đâu? Ta nói mọi người đều là quân đội bạn, ngươi có thể tôn trọng ta một chút không? Cứ cầm trường mâu chỉ vào người ta tính là sao, ta sẽ không hại ngươi. U Minh Vũ không vui. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, tôn trọng. Cũng phải. Hắn vào phòng ngủ loanh quanh một vòng trở lại, trong tay có thêm mấy cây trường mâu. Để tỏ lòng tôn trọng, ngươi muốn ta dùng cây trường mâu nào chỉ ngươi? Tự chọn, đừng khách khí. Trong tình huống có quyền lựa chọn, có thể nói là vô cùng tôn trọng rồi. Đến từ U Minh Vũ Tâm Tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Ngươi có hiểu lầm gì về từ tôn trọng không? U Minh Vũ lần này thật sự bị chọc tức, thân phận học sinh cấp 3 này có giá trị nhất định. Cha mẹ hắn tử vong trong nội bộ thần tập đấu tranh, để lại cho hắn một khoản di sản. Di sản? Di sản gì? Mắt Lữ Thụ sáng lên, Nhiếp Thiên La nói, ngoài phụ cấp công việc bên ngoài, khoản di sản này sau này cũng do ngươi chi phối, U Minh Vũ nói. Ta đi. Lữ Thụ xoa xoa tay, để trường mâu sang một bên, ngươi xem chuyện này thật ngại quá, vừa nãy trêu ngươi một chút ngươi đừng để ý nhé. U Minh Vũ chợt nhớ đến lời Nhiếp Thiên La, nếu không nói thông với thằng nhóc này, thì lôi chiêu di sản ra. Người của chúng ta thực ra đã sớm mai phục bên cạnh hắn, là người giúp việc nhà hắn mời tới, vẫn luôn lặng lẽ nắm giữ tin tức của họ, vốn định xúi dục cha mẹ hắn, kết quả không ngờ phái chủ chiến thần tập lại ra tay nhanh như vậy. Nhưng thân phận học sinh cấp 3 này cũng rất có giá trị. Cha mẹ hắn là đại diện phái bảo thủ, lại là một thủ lĩnh truyền thừa. Hiện tại, một số người phái bảo thủ muốn lợi dụng học sinh cấp 3 này làm con rối, âm thầm đối kháng với phái chủ chiến thần tập, đương nhiên là đối kháng trong bóng tối. Lữ Thụ giật mình, hóa ra đây là cuộc chiến giữa phe bảo thủ và phe chủ chiến trong thần tập. Hiện tại, phe bảo thủ chỉ có thể dùng danh nghĩa con trai của lãnh tụ để tích trữ lực lượng trong bóng tối. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn, cậu học sinh cấp 3 này hiện đang ở đâu? 3 ngày trước, cậu ta đã tự sát bằng cách cắt cổ tay tại nhà. Người của chúng ta, tức là cô bảo mẫu kia, sau khi phát hiện sự việc đã xin nghỉ học cho cậu ta để giấu chuyện. Thi thể đã được xử lý, nhưng chúng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này, U Minh Vũ nói. À, hóa ra là vậy. Thiên La Địa Võng vất vả lắm mới bám theo được một manh mối quan trọng, kết quả lại bị đoàn diệt. Trung Ngọc Đường và những người khác có chút không cam tâm, muốn tiếp tục gây chuyện trong thần tập nên mới muốn Lữ Thụ đi. Nhiếp Đình tin rằng, chỉ cần Lữ Thụ đến đó, hắn nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Khó trách Trung Ngọc Đường lại vội vã như vậy, hóa ra là thời gian không chờ đợi ai, xin nghỉ bệnh không thể kéo dài quá lâu. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, vậy ta vượt qua bằng cách nào, còn cần chuẩn bị gì không? Chuẩn bị. Không cần đâu, U Minh Vũ ngây người một chút rồi nói, Nhiếp Thiên La nói chính ngươi đã chuẩn bị xong rồi, có mặt nạ ngụy trang, còn biết bơi. Biết bơi ư? Hả? Lữ Thụ lúc đó liền ngớ người. Hóa ra đã thức tỉnh dị năng hệ thủy thì phải bơi đến đảo quốc sao? Nhiếp Thiên La, ngươi có phải có hiểu lầm gì về người thức tỉnh hệ thủy không đấy? Chuyện trận nhãn Lý Nhất Tiếu cũng đã báo cáo từ sớm rồi. Giờ này khắc này, xem ra mình thật sự rất hợp với vai diễn này, vậy chuyện tiếng Nhật giải quyết thế nào đây? Lữ Thụ hiếu kỳ. Thiên La Địa Võng chắc vẫn chưa biết mình đã thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật nhỉ. Thậm chí sau khi xem video học tập một cách chăm chỉ, có lẽ về khả năng nghe và nói, tiếng Nhật của hắn bây giờ còn giỏi hơn tiếng Anh học bao nhiêu năm. Thật ra Lữ Thụ rất rõ ràng, mình quả thật rất hợp với nhiệm vụ này. U Minh Vũ gật đầu, chuyện tiếng Nhật đúng là khá phiền phức, nhưng cậu học sinh cấp 3 này khi ở trường khá nhút nhát, không thích nói chuyện nhiều. Vì vậy, ngươi hoàn toàn có thể giả vờ ngại ngùng không nói chuyện trước. Sau đó để cô bảo mẫu kia cầm tay chỉ ngươi cách nói tiếng Nhật. Dù sao cậu học sinh cấp 3 này vốn dĩ hướng nội, không ai quen thuộc với cậu ta. Con trai của lãnh tụ phe bảo thủ trong giới tu hành cũng rất hướng nội sao? Điều này không đúng kịch bản chút nào, chẳng phải nên là một nhị đại ngang ngược càn rỡ sao? U Minh Vũ nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, một số người sống trong môi trường gia đình độc đoán, cha mẹ càng độc đoán uy nghiêm thì đôi khi đứa trẻ lại càng nhút nhát. Đây là chuyện rất bình thường. Hắn quả thật rất nhút nhát. Nếu không đối mặt với cái chết của cha mẹ và sự uy hiếp, lợi dụng của lão thần phe bảo thủ, cũng sẽ không lựa chọn cái chết. Nghe nói hắn vẫn luôn theo cha tu hành nhưng chưa từng ai thấy hắn ra tay, kể cả khi bị bạn bè bắt nạt cũng chưa từng ra tay. Vì vậy, sự nhút nhát cực đoan này vẫn luôn bị phe bảo thủ chế giễu. Bây giờ hắn lại trở thành con rối phù hợp nhất, bởi vì mọi người đều cho rằng hắn nhất định sẽ nói gì nghe nấy. Kể cả như thế, ta cũng không thấy hắn có giá trị lợi dụng quá cao, Lữ Thụ ngạc nhiên nói. Hắn vẫn luôn theo cha tu hành, tuy chưa bao giờ ra tay, nhưng phe bảo thủ vẫn cho rằng thực lực của hắn sẽ không quá thấp. Nhưng đó chưa phải là mấu chốt là trong tay hắn nắm giữ truyền thừa của dòng dõi cha hắn. Hiểu rồi, xét cho cùng vẫn là đám người này muốn đoạt được truyền thừa từ đồng nguyên Dương Tiễn. Khi nào thì đi? Lữ Thụ hỏi. Càng nhanh càng tốt. Di sản khi nào thì giao cho ta? Lữ Thụ truy vấn. Đợi ngươi đến đảo quốc, bảo mẫu sẽ giao cho ngươi. Lữ Thụ hơi nghi ngờ, cô bảo mẫu này cũng quá giỏi đi, ngay cả thẻ ngân hàng và mật khẩu của chủ nhà cũng đoạt được, lợi hại thật. không cần huấn luyện cho ta một chút kiến thức gián điệp gì đó sao? Lữ Thụ hiếu kỳ, cứ thế cho mình đi thẳng sao? Nhất Thiên La nói ngươi cứ tùy cơ ứng biến là được. Hắn cảm thấy ngươi không cần huấn luyện, U Minh Vũ nói xong liền gọi điện thoại cho người thức tỉnh hệ thổ đến tiếp ứng mình. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày. Nhất Đình thật sự rất quan tâm đến mình à? Chuyện lớn như vậy, lại để cho mình tự do phát huy. Khoan đã, mục tiêu nhiệm vụ là gì vẫn chưa nói mà. Cái này cũng tự do phát huy sao? Lữ Thụ đột nhiên có cảm giác hiểu ra trong lòng. Có phải Nhiếp Đình thật ra cũng không có mục tiêu gì quá rõ ràng, đơn giản là muốn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến làm phiền thần tập một phen là đủ rồi. Nếu không phải Lý Nhất Tiếu không phù hợp với thân phận mục tiêu, tên này sợ rằng đã để Lý Nhất Tiếu đi rồi. Thiên La Địa Võng hiện tại nhắm vào bên ngoài lại đi xa như vậy sao? Cuối cùng, Lữ Thụ không phải bơi lội đi qua. Có người chuyên môn mang đến hộ chiếu mới tinh và tất cả giấy tờ tùy thân, cùng với một vé máy bay đi Tây Kinh, đảo quốc trong đêm. Người trong giấy tờ tùy thân Lữ Thụ không biết, cũng không phải là thiếu niên hắn cần giả dạng. Dường như thuần túy chỉ là một thân phận nhập cảnh lén lút, Lữ Thụ không tốn quá nhiều sức để thay đổi diện mạo. Đến khi nhập cảnh đảo quốc hôm nay, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ không người để biến thành thiếu niên tên là Đồng Nguyên Dương Tiễn, là có thể chính thức nhập vai. Lúc này, Lữ Thụ có ba thân phận, một là Lữ Thụ đã chết, một là người lạ dùng để bay vào cảnh nội, một là Đồng Nguyên Dương Tiễn cần nhập vai. Vì phải bắt kịp máy bay nên Lữ Thụ không kịp gặp mặt Lữ Tiểu Ngư, để nói lời tạm biệt. Hắn gửi cho cô bé một tin nhắn ngắn, trước đây chúng ta đã nói rồi, cầm tài nguyên của người ta thì phải giúp người ta làm chút chuyện. Ta đi Tây Kinh kiếm chút tiền nhanh rồi về, ngươi phải học hành thật tốt, không cần dán thông báo tìm người của ta ở cửa đâu. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đối với Lữ Thụ mà nói, nhiệm vụ này thật ra không phức tạp như vậy. Nếu Thiên La Địa Võng không đưa ra yêu cầu nhiệm vụ thì hắn cứ đi theo kiểu côn đồ, tìm cơ hội gây chuyện là được. Gặp tình huống không đúng thì lập tức thay đổi thân phận rút lui. Nói đơn giản, chính là gây chuyện, lấy di sản. Lữ Thụ đứng ở hành lang chờ lên máy bay nhìn những chiếc máy bay lên xuống bên ngoài. Hắn cũng không ngờ mình lại nhanh chóng xuất ngoại lần nữa như vậy, hơn nữa lại là một mình. Nghe nói các cô gái học sinh ở đảo quốc mùa đông đều để trần chân, đi học đều mặc quần ngắn. Cũng không biết có phải thật hay không, trong tứ hợp viện ngõ hộ đồng, Thạch Học Tấn chậm rãi gắp một củ hành tây chấm tương cuốn vào một chiếc bánh núi châu, rồi cắn một miếng, ngươi cứ yên tâm để hắn đi một mình như vậy sao, ngay cả mục tiêu nhiệm vụ cũng không cho. Ví dụ như khuyến khích phe chủ chiến và phe bảo thủ đối đầu, hoặc là xúi dục lực lượng còn sót lại của phe bảo thủ. Đối với Thạch Học Tấn mà nói, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu là nhiệm vụ thì cũng phải có mục tiêu chứ, không thể nào lại để Lữ Thụ tùy cơ ứng biến, lâm trận phát huy được. Nhất Đình nhíu mày, loại đồ này có gì ngon? Thạch Học Tấn nhìn cuốn bánh hành tây trong tay, lại nhìn Nhiếp Đình, tiếp tục không coi ai ra gì cắn một miếng. Hành tây trong miệng Thạch Học Tấn kêu răng rắc. Nói đi nói lại, kể cả không cần nhiệm vụ, nhưng ngươi lừa hắn đi như vậy, thật không sợ hắn hận ngươi sao? Thạch Học Tấn hỏi. Không lừa hắn, hắn sợ sẽ không đi. Còn chuyện có hận hay không, người hận ta còn thiếu sao? Lúc này, Lữ Thụ vừa mới theo địa chỉ, trong tài liệu đi đến trước cửa một võ quán tên là Mễ Hoa. Đó là một tiểu viện trang nhã. Bước vào liền nhìn thấy kiến trúc gỗ đặc trưng của đảo quốc tinh xảo mà đơn giản. Một người phụ nữ trung niên mặc áo ngủ phục nhìn thấy Lữ Thụ, ánh mắt sáng lên, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Lữ Thụ, di sản đâu? Đối phương ngây người một chút, di sản gì? Lữ Thụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, mẹ nó, ta đã nói chỗ nào đó không ổn rồi. Nhiếp Đình, chuyện này hai ta chưa xong đâu. Võ quán này có lịch sử rất lâu đời, vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống của Nhật Bản. Vừa bước vào sân, thính đường bên trong khá trống trải, dường như là nơi thầy thường dạy học trò luyện võ. Sàn nhà bằng gỗ, kéo cánh cửa lồng giấy, ra có thể thấy những bộ giáp cũ và mộc kiếm được trưng bày bên trong. Lữ Thụ vừa đi vào vừa hỏi, nơi này truyền thừa có hoàn chỉnh không? Hoàn chỉnh, nhưng so với phái chủ chiến trong nước và thần tập thì đơn giản hơn một chút, bởi vì chú trọng hơn vào cái gọi là ý mà thiếu thủ đoạn công kích, cho nên mới thất bại trong tranh đấu, bảo mẫu Cốc Khẩu Văn Đại nói. Cốc Khẩu Văn Đại là người Trung Quốc, nhưng nàng ở đảo quốc đã quá lâu. Kỳ thực gián điệp không phải là đặc quyền của đảo quốc, hai bên đều cố gắng thâm nhập lẫn nhau, kéo dài hàng chục năm. Cốc Khẩu Văn Đại dẫn Lữ Thụ vào nhà, trong sân trải một lớp đá dăm màu xanh đơn giản, hai bên trồng những cây trúc mảnh mai. Một cơn gió thổi qua, lá trúc va vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Dưới mái hiên gỗ trước cửa nhà, một chiếc lò nhỏ đặt trên lớp đá dăm. Trên lò là một ấm trà bằng sắt đen tinh xảo và trang nhã. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi muốn về nước sao? Cốc Khẩu Văn Đại dường như đã chấp nhận thân phận Đồng Nguyên Dương giới của Lữ Thụ. Đây là tố chất nghề nghiệp của nàng, cũng là sự chấn động mà khuôn mặt đột nhiên biến thành giống hệt đồng nguyên dương giới, khi Lữ Thụ bước vào sân mang lại cho nàng. Nàng không phải là người tu hành. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai chúng ta bắt đầu học tiếng Nhật. Trước khi học được, xin ngài cố gắng không nói chuyện trước mặt bạn học. Kỳ thực phương diện này không cần quá lo lắng, bởi vì đồng nguyên dương giới bản thân thường xuyên bị coi nhẹ. Thi thể đồng nguyên dương giới đã xử lý xong, mọi chuyện đều không cần phải lo lắng, Cốc Khẩu Văn Đại nói. Tính cách nàng dường như vì ở đây lâu nên rất giống người đảo quốc bình thường, nói chuyện rất khách sáo. Nhưng Lữ Thụ lúc này trong đầu toàn là tâm trạng bị Nhiếp Đình lừa gạt, không quá để ý đến những điều này. Hắn nhìn thấy trong phòng nhỏ treo một bộ đồng phục giống như áo tôn trung sơn. Mở ra đúng là đồ đồng nguyên dương giới từng mặc. Còn lại quần lót gì đó, Cốc Khẩu Văn Đại đã mua mới. Đúng lúc này, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng gió rồn rập, một bóng đen từ tường ngoài sân màu xám trắng nhảy vào. Cốc Khẩu Văn Đại ở một bên có chút gấp gáp, nàng không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm đến cửa. Lúc này Lữ Thụ vừa mới đến, nhưng không có gì bất ngờ người tới hẳn là phái bảo thủ. Cấp bậc của Lữ Thụ trong Thiên La Địa Võng đã quá cao, thậm chí ở một mức độ nào đó gần với Thiên La, cho nên bên Cốc Khẩu Văn Đại không rõ về ngoại hình, thực lực cấp độ, năng khiếu, tính cách của Lữ Thụ. Hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải là Nhiếp Đình phòng bị nàng, trên thực tế Nhiếp Đình căn bản không để ý đến vai nhỏ như vậy, mà là bản thân cơ chế giữ bí mật vốn dĩ là như vậy. Cốc Khẩu Văn Đại bản thân cũng không cảm thấy có gì, hiện tại, Lữ Thụ còn chưa học tiếng Nhật, đã có người tìm đến cửa. Cốc Khẩu Văn Đại chỉ hy vọng Lữ Thụ có thể sớm có phương án ứng phó, lấy sự nhu nhược hướng nội để ứng biến. Trong mắt Cốc Khẩu Văn Đại, vị này của Thiên La Địa Võng, đến hẳn là muốn liên kết với phái bảo thủ để gây rắc rối cho phái chủ chiến. Dù sao thân phận đồng nguyên dương giới đã bày ra ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy người kia vừa bay vào sân, còn chưa kịp rơi xuống đất, Lữ Thụ nhấc chân đạp hắn bay trở lại. Cốc Khẩu Văn Đại trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng đen kia nhanh chóng bay vào, sau đó nhanh chóng bay ra ngoài. Từ đầu đến cuối ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có, giống như một cái túi rách dưới ngã ngất xỉu ngoài tường sân. Đến từ Lý Văn Tĩnh tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ Machirazu Ichiro tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lý Văn Tĩnh là tên tiếng Trung của Cốc Khẩu Văn Đại, còn Machirazu Ichiro là một đứa bé xui xẻo. Lữ Thụ lúc này đang nổi nóng. Hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi, đám người này đều thích tự xông vào nhà dân à? Đi cửa chính không được. Có phiền hay không? Hắn vừa nghĩ đến mình chẳng mò được gì, kết quả sau này trong nhà sẽ luôn có người nhảy tới nhảy lui trong sân liền muốn đánh người. Nhưng hắn cũng không để ý gì, dù sao phái bảo thủ vẫn cho rằng đồng nguyên dương giới có thực lực, vậy hắn thể hiện thực lực cũng không có vấn đề gì. Còn lại thích thế nào thì tùy. Dù sao Nhiếp Đình không phải nói hoàn toàn dựa vào hắn tùy cơ ứng biến sao. Đây chính là tùy cơ ứng biến theo kiểu Lữ Thụ. Trước khi đến cũng không nói không được đánh người phải không? Dù sao những con chuột nâu bị phái chủ chiến chèn ép này cũng không dám thế nào, chịu đánh cũng chỉ có thể nuốt giận. Cốc Khẩu Văn Đại sững sờ nửa ngày, bọn họ đại khái là lo lắng đi cổng không an toàn, có ít người đang bị phái chủ chiến truy nã. Cái đó thì tốt quá, bị truy nã còn chạy đến chỗ ta, liên lụy đến ta làm sao bây giờ? Lữ Thụ không vui, đây không phải là dẫn đuốc về phía ta sao? Cốc Khẩu Văn Đại cẩn thận thăm dò nói, khó nói nhiệm vụ của ngài không phải lôi kéo phái bảo thủ sao? Lữ Thụ tùy tiện khoát tay, vốn là, bây giờ không phải. Trước kia Lữ Thụ nghĩ Nhiếp Đình tốt bụng như vậy, để lại tất cả di sản của đồng nguyên dương giới cho mình, đơn giản mừng rỡ. Kết quả bây giờ xem ra căn bản không phải như vậy, trong thời gian ở đảo quốc chi tiêu vẫn phải do hắn tự bỏ tiền túi. Vậy thì cứ tùy cơ ứng biến đi. Lữ Thụ cảm thấy mình phải từ từ bình tâm, lại mới có thể nghiêm túc xem xét chuyến đi đảo quốc lần này. Hắn bây giờ lạnh không yên tĩnh được, nhưng Lữ Thụ lại cảm thấy nơi này có một điểm tốt. Hoàn cảnh yên tĩnh mộc mạc lại mang theo một loại mỹ cảm khác rất thích hợp tu hành. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn bận rộn bôn ba, cũng nên là lúc tu hành một chút tinh đồ và kiếm đạo, mặc dù khí hải núi tuyết bị áp chế không mở được, nhưng bây giờ hắn đã thấy hy vọng chặt đổ núi tuyết. Đêm cùng ngày, đứa bé xui xẻo Machirazu Ichiro ngất xỉu ngoài tường viện từ từ tỉnh lại, hắn nhớ lại cảnh tượng trước khi mình bất tỉnh. Đến từ Machirazu Ichiro tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Machirazu Ichiro thừa dịp trời còn tối, nhanh chóng hướng đến một trạch viện bị giam giữ ở phía bắc thành phố. Hắn vừa bước vào đã quỳ gối trước mặt một lão nhân. Đối diện lão nhân là một thiếu nữ, hai người quỳ gối trước một bàn cờ vây đánh cờ. Cả hai đều mặc kimono, mà bây giờ đảo quốc kỳ thực trừ những ngày lễ, đã rất ít người mặc hòa phục rồi. Lão giả đột nhiên vừa đặt quân cờ vừa hỏi, thế nào, vì sao muộn như vậy mới về? Ta bị đồng nguyên dương giới đá ngất, thực lực của hắn quả thực không yếu. Tối thiểu trên ta xa, Machirazu Ichiro hổ thẹn cúi đầu. Đây là chuyện đã sớm đoán được, chỉ là hắn làm sao dám ra tay với ngươi. Thiếu nữ bình tĩnh nói. Lão già mỉm cười nói, cha mẹ đột nhiên qua đời, có thực lực mang theo, tính tình thay đổi lớn cũng là bình thường. Đây chẳng phải là điều chúng ta mong đợi sao? Nếu chỉ là một con rối thực sự thì quá vô vị. Lão sư, vậy chúng ta nên làm gì? Thiếu nữ buông quân cờ trong tay hỏi. Di sinh tử, ngươi đi tiếp xúc hắn một chút đi. Thiếu niên huyết khí phương cương lại vừa vặn tâm tính thay đổi lớn, tâm thần rất dễ dàng thất thủ. Vâng. Sáng sớm, Lữ Thụ duỗi lưng từ thảm tatami ngồi thẳng dậy. Đêm qua, hắn tạm thời bổ sung một chồng tài liệu thay cho cốc khẩu văn, bao gồm các nhân vật chủ chốt trong thần tập và tàn dư của phái bảo thủ. Nhìn phần tài liệu này, Lữ Thụ mới có cái nhìn trực quan hơn về thảm cảnh của phái bảo thủ. Trong thông tin tình báo của Thiên La Địa Võng, vì cốc khẩu văn vốn là bảo mẫu của Đồng Nguyên gia sản, nên cô ta am hiểu hơn về phái bảo thủ. Hiện tại, thành viên chủ chiến phái của thần tập đã lên đến hơn 10.000 người, trong khi phái bảo thủ chỉ còn hơn 100 người. Trước đó, Lữ Thụ còn tưởng phái bảo thủ vẫn còn lực lượng gì đó, mà dám tiếp tục tranh đấu với chủ chiến phái. Giờ xem ra, chuyện này thật sự là trò đùa. Tất nhiên, phái bảo thủ vẫn còn tồn tại và chưa bị tiêu diệt hoàn toàn là, vì trong phái bảo thủ vẫn còn một cao thủ cấp B chưa lộ diện. Cao thủ này chính là lực lượng của họ, nhưng hiện tại Lữ Thụ không hề có ý định hợp tác với họ. Lữ Thụ rời giường rửa mặt. Khi hắn đứng trong đình viện, cảm giác mộc mạc từ gỗ xung quanh cùng con đường lát đá vụn màu xanh trên mặt đất khiến hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn có thể nhận thấy chủ nhân trước đây của ngôi đình viện này đã rất chăm chút cho nó. Trước đây, Lữ Thụ từng thắc mắc liệu những tấm giấy dán trên khung gỗ của một số kiến trúc truyền thống ở đảo quốc có nhanh bẩn không. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, ít nhất trong sân viện này, mọi thứ vẫn sạch sẽ. Cốc Khẩu Văn từ một căn phòng bên cạnh đi ra, đứng ở hành lang khẽ cúi đầu chào Lữ Thụ, ngài có thể dùng bữa. Chỉ là đã lâu tôi không nấu cơm, nên vẫn làm đồ Nhật Bản. Không biết có hợp khẩu vị ngài không? Suất cơm trưa ngài mang đi học cũng đã chuẩn bị xong, ngài nhớ mang theo. Thật sự đây là lần đầu tiên Lữ Thụ được người khác phục vụ, cảm giác này khá khó chịu. Đêm qua, Cốc Khẩu Văn đã hỏi hắn về việc mang cơm trưa đi học. Lữ Thụ ban đầu nói sẽ tự làm, nhưng sau đó nghĩ lại thì không được. Không phải hắn lười, mà là hắn không biết nấu món ăn Nhật Bản. Nếu làm theo cách của hắn, đến lúc chưa các bạn cùng ăn cơm, người khác mở ra, ồ, cơm nắm. Người khác nữa mở ra, ồ, cơm lươn. Lữ Thụ mở ra, thịt băm hương cá, khoai tây sợi chua cay, gà xào hạt điều. Cái này đúng sao? Chắc chắn ngày đầu tiên trà trộn đã lộ tẩy rồi. Cốc Khẩu Văn ngồi thẳng tắp bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối, im lặng nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ bỗng nhiên tò mò hỏi, ngươi ở đây đã bao nhiêu năm? 21 năm, 9 tuổi theo cha đến, sau đó ở đây mãi, cho đến 7 năm trước mới biết thân phận của mình, Cốc Khẩu Văn bình tĩnh cười nói. Nụ cười dịu dàng của nàng giống như hình tượng Yamato Nadeshiko trong truyền thuyết. Nàng dường như truyền thống hơn đa số phụ nữ đảo quốc hiện nay. Thực ra Cốc Khẩu Văn không hẳn là đẹp, thậm chí khóe mắt đã sớm có nếp nhăn, nhưng dáng vẻ nàng quả thật đoan trang thong dong. Lữ Thụ suy nghĩ một lát rồi hỏi, hôm qua ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi còn muốn về nước không? Đã từng nghĩ đến, Cốc Khẩu Văn cười nói, nhưng bạn bè đều ở đây, trong nước cũng không có người thân. Hiện tại thứ duy nhất có thể tiếp tục ủng hộ là di nguyện cha để lại, trước đây đôi khi cũng sẽ lén lút hát quốc ca trong phòng, thậm chí hát đến rơi lệ đầy mặt. Nhưng mấy năm gần đây cũng không còn hát nhiều nữa. Tôi đã quen nơi này. Niếp Thiên La từng hỏi tôi có muốn trở về sống cuộc sống bình thường không, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của tôi đã rất bình thường rồi, đã quen rồi. Trong lòng Lữ Thụ nhất thời hơi xúc động. Thế giới này chưa bao giờ yên bình. Có những người từ thuở thiếu thời đã phải gánh vác một loại sứ mệnh nào đó, thay cho người khác, chỉ để đa số mọi người có thể sống an nhiên. Người như Cốc Khẩu Văn đáng để Lữ Thụ kính trọng, mặc dù bản thân hắn không thể làm được những điều này. Lữ Thụ ăn xong điểm tâm, thay bộ đồng phục kiểu Tôn Trung Sơn giống của Đồng Nguyên Dương giới, rồi đeo ba lô đi học. Hệ thống giáo dục ở đảo quốc có sự phân hóa hai thái cực, ngày thường 8 giờ 30 sáng vào học, 3 giờ 30 chiều đã tan học, sau đó là các hoạt động xã đoàn, thực ra khá chú trọng phát triển toàn diện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là việc học của họ thật sự nhẹ nhàng. Ai muốn thi vào trường đại học tốt nhất định phải đi học thêm các lớp phụ đạo, ngoài giờ, áp lực học hành rất nặng, cạnh tranh rất lớn. Nhưng Lữ Thụ thì rất nhẹ nhàng, dù sao hắn cũng không phải đến để thi đại học, đi học thêm gì đó chỉ làm tăng thêm phiền phức. Đi trên con phố sạch sẽ, không thể không thừa nhận các ngõ hẻm ở đảo quốc quả thật rất sạch sẽ. Lữ Thụ đi rất chậm, thỉnh thoảng có những cô gái mặc đồng phục váy ngắn lướt qua bên cạnh hắn. Dáng vẻ nói cười vui vẻ khiến Lữ Thụ không kìm được nhìn vào chân của họ. Tiếng nói cười vui vẻ và đôi chân dường như không liên quan gì đến nhau. Nhưng Lữ Thụ không quan tâm, nhìn một dân tộc không thể chỉ nhìn vào khuyết điểm của nó. cũng phải thẳng thắn nhìn nhận ưu điểm của nó. Ngõ hẻm sạch sẽ quả thật làm người ta sảng khoái tinh thần. Tường ven đường ở thành phố Tây Kinh hơi thấp một chút. Lữ Thụ đi trên đường, thì nghe được hai nam sinh ven đường đang hồ hởi thảo luận chuyện xã đoàn kiếm đạo. Họ nói rằng xã đoàn kiếm đạo của trường trung học Mễ Hoa gần đây, sắp giao lưu với trường trung học nữ Thanh Trì. Bên trường trung học nữ Thanh Trì, có một cao thủ gần đây đã liên tiếp đánh bại mấy cao thủ kiếm đạo của các trường cao đẳng. Lữ Thụ nghe một lúc mới nhận ra, thì ra đây là những buổi giao lưu không có người tu hành tham gia. Những học sinh này vì không có tư chất tu hành nên không thể thật sự tu luyện. Tuy nhiên, thời đại tu hành đến khiến võ phong đại thịnh. Trước đây, các hoạt động chính của lễ hội học đường thường là triển lãm tranh, phiên tòa giả định, hòa nhạc, góc hiến máu, các cửa hàng mô phỏng đủ loại, triển lãm và bán cây thuốc, những loại có tính thưởng thức khá mạnh. Nhưng bây giờ, các buổi giao lưu võ đạo đã dần dần trở thành hoạt động đứng đầu có thể sánh ngang với lễ hội học đường. Một xã đoàn kiếm đạo vậy mà có thể có đến 60% nam sinh toàn trường tham gia. Tỷ lệ này thật sự rất cao. Học sinh xuất sắc về kiếm đạo trong trường giống như những ngôi sao, dù sao những người có tư chất tu hành đều đã được thần tập tập trung lại. Chỉ là đối với Lữ Thụ mà nói, người tu hành và người bình thường cuối cùng vẫn là hai thế giới, nên chuyện này cũng chỉ là nghe cho vui. Theo tài liệu, nhân vật Đồng Nguyên Dương Giới mà hắn đóng vai là một người khá trầm lặng, không chỉ không tham gia các hoạt động xã đoàn, ngay cả tiết âm nhạc và tiết thể dục hắn cũng trốn. Ở đảo quốc, hoàn toàn không có tình trạng tiết âm nhạc và tiết thể dục bị các môn chính chiếm dụng. Hơn nữa, tiết thể dục phải thay trang phục chuyên dụng, còn tiết âm nhạc thì đi đến phòng học âm nhạc chuyên dụng. Ở hầu hết các trường trung học bình thường trong nước, người có thể tưởng tượng được cảnh này sao? Tiết thể dục còn chưa bắt đầu, chủ nhiệm lớp đã vội vàng đến phát cho người một sấp đề thi. Tiết âm nhạc cái loại vật này ở trường cấp 3 căn bản không tồn tại, được không? Chờ đến lớp 12, người nói với chủ nhiệm lớp rằng đây là tiết thể dục, người muốn chơi bóng rổ một lát, chủ nhiệm lớp sẽ trả lời người, chơi cái cầu. Lữ Thụ hơi sững sờ khi bước vào lớp. Trong ấn tượng của hắn, lẽ ra lớp học phải chật kín những đứa nhóc ồn ào, nhưng ở đảo quốc này thì không. Một lớp học chỉ khoảng 30 người, hơn nữa mỗi năm đều chia lại lớp để rèn luyện năng lực xã giao của học sinh. Các bạn học dường như đã sớm lờ đi Đồng Nguyên Dương Giới. Thậm chí khi Lữ Thụ đi ngang qua bàn một nam sinh, cặp sách của hắn còn bị dán một tờ tranh dán tường như trò đùa. Lữ Thụ nhíu mày nhưng không phản ứng gì. Mặc dù đêm qua hơi nóng nảy, nhưng phe bảo thủ chắc chắn sẽ không đi lung tung nói bậy. Vì vậy, nhân vật thiết lập của Lữ Thụ lúc này vẫn có thể duy trì ổn định. Dù sao, đã là ẩn núp thì phải có dáng vẻ của ẩn núp. Lữ Thụ cũng biết không thể chuyện gì cũng theo tính tình mình được. Hắn đeo chiếc cặp sách bị dán tranh dán tường đi đến chỗ ngồi. Cốc Khẩu Văn đã tỉ mỉ ghi chú cả chỗ ngồi cho hắn. Hàng thứ hai từ dưới đếm lên, ghế thứ ba từ phải sang. Tiếp tục đi về phía trước, Lữ Thụ còn nghe thấy trong lớp có người thảo luận rằng, chiều nay trường cao đẳng của họ sẽ giao lưu với câu lạc bộ kiếm đạo trường nữ Thanh Trì. Sakurai Di sinh tử ở trường đối phương rất lợi hại. Đột nhiên, hắn cảm giác có người nhẹ nhàng xé tờ tranh dán tường trên cặp sách mình. Lữ Thụ sững sờ, quay người nhìn lại. Một cô gái từ chỗ ngồi thò người ra giúp hắn bóc tờ tranh dán tường, sau đó trừng mắt nhìn nam sinh phía trước, Nogu Chikaka, các cậu quá đáng. Mấy nam sinh kia bĩu môi, Thiên Diệp, cậu cũng quản nhiều chuyện quá đấy, cậu giúp hắn 2 năm rồi còn gì. Chỉ cần ta còn cùng hắn học chung lớp, ta sẽ giúp mãi, cô gái tên Thiên Diệp nói. Lữ Thụ suy nghĩ một lát. Có lẽ cô bé này từ khi lên cao trung đến nay, cả hai lần chia lớp lại đều cùng lớp với Đồng Nguyên Dương Giới. Hơn nữa còn luôn bảo vệ cái gã Đồng Nguyên Dương Giới này. Thật là kỳ lạ. Lữ Thụ hoàn toàn không có chút nhập tâm nào vào thân phận Đồng Nguyên Dương Giới này. Ngay cả khi cô gái tên Thiên Diệp đứng lên vì chính nghĩa cho hắn, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác cảm ơn. Lớp của Đồng Nguyên Dương Giới ở tầng 1. Hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu Tây Kinh rất đẹp, lá cây ngả vàng rơi xuống liên tục. Có học sinh ở ngoài cầm chổi quét rác, chắc là đến phiên trực nhật hôm nay. Thiên Diệp đi đến trước mặt Lữ Thụ, Đồng Nguyên Quân, nghe nói cậu bị bệnh, bây giờ đỡ hơn chưa? Lữ Thụ sững sờ, dùng tiếng Nhật nói, à, đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu. Nói xong, Lữ Thụ tiếp tục chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên một hồi chuông văng lên, một viên giấy nhẹ nhàng đập vào đầu Lữ Thụ. Lữ Thụ lau mặt ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy mấy nam sinh đang hướng về phía hắn cười đùa. Hắn nhìn xuống đất, một viên giấy vừa ngừng lăn. Nhân vật thiết lập, a nhân vật thiết lập. Lữ Thụ lại cúi đầu tiếp tục ngủ. Không hiểu sao, nghĩ đến không cần tham gia kỳ thi ở đây, Lữ Thụ liền không còn chút hứng thú học tập nào. Thực ra, Lữ Thụ đúng là một người rất ham công danh lợi lộc và rất thực tế. Ở trong nước, hắn trở thành học bá không phải vì hắn thích học đến mức nào, mà vì hắn hiểu rằng học tập, thi đại học là con đường tốt nhất để hắn gặt hái thành công và tài nguyên xã hội. Vào thời điểm đó, Hắn chưa bao giờ vì thứ tự trong trường học mà vì tương lai của chính mình. Lúc nghỉ giữa giờ, Thiên Diệp nhìn bóng dáng Lữ Thụ nằm trên bàn. Nàng luôn cảm giác Đồng Nguyên Dương dưới giường như thay đổi ở đâu đó, nhưng nàng lại không thể nói rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nữ sinh bên cạnh nàng lấy gương ra chỉnh sửa tóc, bỗng nhiên nói với Thiên Diệp, cậu sẽ không thích Đồng Nguyên chứ? Không, Thiên Diệp vội vàng lắc đầu, cậu đừng nói lung tung. Chỉ là cha mẹ hắn vừa mới qua đời, làm bạn học chúng ta vốn dĩ nên quan tâm hắn một chút. Vừa nói xong, lại một viên giấy đập vào đầu Lữ Thụ. Lữ Thụ đột nhiên siết chặt nắm đấm, nhân vật thiết lập không thể sụp đổ. Rốt cuộc cũng đến chưa tan học. Các bạn học trong lớp đều lấy ra cơm chưa đã chuẩn bị. Nhưng lúc này, mấy nam sinh cười hì hì khoác vai nhau đi về phía Lữ Thụ. Đồng phục của họ bị họ vắt trên vai một cách tự cho là đẹp trai. Có người vỗ vai Lữ Thụ vẫn đang nằm trên bàn. Ê, Đồng Nguyên, làm bạn học, chia cho mọi người ít cơm chưa đi. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Kết quả còn chưa lên tiếng thì đã có người từ ngăn bàn của hắn lấy ra hộp cơm. Vừa mở ra, một nam sinh đã khoa trương kêu lên, "Oa, cha mẹ cậu qua đời, mà vẫn có người chuẩn bị cho cậu những nắm cơm tinh tế thế này ạ." Nam sinh đó nắm một nắm cơm, tách ra liền lộ ra trứng cá hồi màu cam bên trong. Từng hạt trứng cá hồi không chút hư tổn, trong suốt sáng long lanh. Lữ Thụ nhìn ra được, Cốc Khẩu Văn quả thật đã để tâm. Tôi nói, các cậu trả lại nắm cơm thế nào? Lữ Thụ bình tĩnh nói, nhân vật thiết lập không thể sụp đổ. Mấy nam sinh nhìn nhau, dường như có chút khó tin, sau đó đột nhiên phá lên cười, Đồng Nguyên hôm nay vậy mà từ chối chúng ta. Thật hiếm có. Đồng Nguyên, cậu có dám đánh chúng tôi không? Lữ Thụ sờ gáy, sau đó chậm rãi cởi nút cổ áo. Tất cả các bạn học đang dùng cơm bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thấy Đồng Nguyên dương giới, đứng dậy. Một quyền nhanh như thiểm điện giáng xuống mặt nam sinh phía trước. Sau đó, màn kịch không dừng lại ở đó. Họ trơ mắt nhìn Đồng Nguyên dương giới ra quyền, rồi lại ra quyền. Như trong phim ảnh, gọn gàng dứt khoát, đánh ngã cả bảy nam sinh phía trước hắn. Khoảnh khắc đó, bàn học bị lật tung, sách giáo khoa bay tứ tung. Các bạn học há hốc miệng, tất cả đều dường như tĩnh lặng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài phòng học buổi chiều, một tia nắng chiếu vào. Trong phòng học lại giống như một vở kịch vô lý, mà nhân vật chính là Đồng Nguyên dương giới mà từ trước đến nay mọi người chỉ coi thường. Sau đó, ánh nắng liền bị thân ảnh mau lẹ của Đồng Nguyên dương giới, ở giây phút tiếp theo phá tan. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi lên tường phòng học đối diện, ánh sáng đẹp đẽ không tưởng tượng nổi. Chỉ 5 phút sau, Lữ Thụ lại trở về trước bàn học của mình, cầm đũa, chọn lựa lựa trong 7 phần cơm trưa. Lữ Thụ chỉ vào một hộp cơm màu vàng đột nhiên hỏi, cái này của nhà ai? Một nam sinh gầy gò, thấp bé đang ngồi xổm trước mặt Lữ Thụ thận trọng giơ tay lên, của tôi. Mặn quá, sáng mai bớt cho muối đi, Lữ Thụ bĩu môi. Đến từ Noguchikaka tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Cái hộp inox này của ai? Nhà cậu nghèo đến mức nào, đã vậy còn khó coi thế này. Đến từ, Lữ Thụ buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân vật thiết lập của mình, liền thế này sụp đổ rồi. Lữ Thụ cảm thấy Nhất Đình chắc chắn nghĩ rằng, nhân vật thiết lập của hắn sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, nhưng Nhất Định không nghĩ ra hắn sụp đổ nhanh như vậy. Kỳ thực, mặc kệ là phái bảo thủ hay chủ chiến phái, họ đều cách những học sinh cấp 3 bình thường quá xa vời. Do đó, những học sinh này không rõ cha mẹ Đồng Nguyên dương giới vì sao mà chết, càng không biết Đồng Nguyên dương giới đã sớm tu hành rất lâu. Noguchikaka thay Đồng Nguyên dương giới rút mẫu máu, thông qua đường tắt đặc biệt gửi về nước. Sau khi Thiên La Địa Võng nhận được mẫu máu, họ sẽ nhanh chóng biết Đồng Nguyên dương giới, lúc còn sống có thực lực cảnh giới như thế nào. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là Lữ Thụ cuối cùng cũng không nhịn được, hắn thật sự đã đánh người. Các bạn học trong lớp thực sự có chút khó chấp nhận việc một nam sinh nhu nhược, hướng nội bỗng nhiên thay đổi thành bộ dạng này. Giờ khắc này, Lữ Thụ bình tĩnh ngồi trước bàn học, ngang nhiên ăn 7 phần, chỉ điểm Giang Sơn. Cảm giác này giống như những học sinh cá biệt trong lớp bên cạnh vậy. Là hôm nay tỉnh dậy mở mắt sai cách sao? Thế nhưng mọi người đột nhiên cảm thấy, tất cả những chuyển biến này dường như rất tự nhiên, nhưng vì sao lại tự nhiên như vậy thì họ lại không nói rõ được. Điều duy nhất có thể xác định là bạn học Đồng Nguyên Dương giới thực sự rất giỏi đánh nhau, 7 nam sinh trước mặt hắn đều không chịu nổi một đòn. Nếu như thế này mà không giỏi đánh nhau, thì trong số học sinh cấp 3 bình thường sẽ không có ai giỏi đánh nhau cả. Đương nhiên, bản thân Lữ Thụ cũng không phải là học sinh bình thường. Lúc ở trong nước, hắn đã là người sống chớ lại gần. Lữ Thụ vừa ăn vừa nói liên tục, kỳ thực trước kia đều lười so đo với các ngươi, nhưng các ngươi cảm thấy mình đã rất lợi hại rồi sao, có thể tùy tiện bắt nạt bạn học. Cũng không chỉ bắt nạt một mình ta đi, người lớn gần này còn nắm tóc bím của bạn học nữ, còn kéo cái dây lưng đằng sau lưng người ta. ngươi vạn nhất kéo đứt người ta còn làm người thế nào đúng không? Mấy người các ngươi. Lữ Thụ nói chuyện như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, bảy nam sinh kia ngồi xổm dưới đất chân đã mỏi nhừ. Kết quả lại thấy Lữ Thụ còn có vẻ chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, Lữ Thụ nhìn đồng hồ, sắp vào lớp rồi, được rồi, hôm nay đến đây thôi. Để bày tỏ lòng thành nhận sai của các ngươi, bồi thường những tổn thương trước đó đối với các bạn học, mỗi người các ngươi nói một chuyện bi thương đi. Noguchikaka. Ngươi nói thì cứ nói đi, còn có tiết mục này nữa sao? Đến từ Noguchikaka giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ, cô nữ sinh trước đó hỏi Thiên Diệp có phải thích Đồng Nguyên Dương Giới không? Ngơ ngác nhìn bóng dáng Lữ Thụ, quá đẹp rồi, Đồng Nguyên hôm nay vậy mà bộc phát, vậy hắn trước kia vì sao lại ẩn nhẫn như vậy a? Rõ ràng đánh thắng được, tại sao lại phải nhẫn a? Trên thực tế, cha Đồng Nguyên Dương Giới quá nghiêm khắc, dẫn đến Đồng Nguyên Dương Giới từ nhỏ đã lưu lại bóng ma. Mỗi ngày việc phải làm chính là tu hành, tu hành, tu hành. Đồng Nguyên Dương Giới là một người chán ghét và sợ hãi tranh chấp. Rõ ràng mình có thực lực nhưng lại sợ hãi. Không thể không nói tâm lý này rất mâu thuẫn. Sau đó, khi tranh đấu xảy ra với bản thân, hắn không chịu nổi gánh nặng và tự sát. Không ai quy định người tu hành nhất định phải có tâm lý khỏe mạnh, ý chí kiên cường. Ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp nhìn về phía Lữ Thụ đều thay đổi, trong sự ngạc nhiên mang theo một tia nhìn bằng con mắt khác. Thiên Diệp nhìn Lữ Thụ ngồi đó tùy tiện ăn 7 phần liền làm, bỗng nhiên bật cười. Buổi chiều tan học rất sớm, Lữ Thụ đeo cặp sách đi ra ngoài. Hắn không quá hứng thú với hoạt động câu lạc bộ. Ở địa bàn của người khác, Lữ Thụ cũng không có nhiều tâm trạng thoải mái chơi đùa. Chỉ là khi sắp đến cổng trường, hắn chợt thấy bên ngoài trường có một đám nữ sinh đi đến. Đối phương không mặc đồng phục trường trung học Mễ Hoa, trên ngực mỗi nữ sinh đều in chữ Thanh Trì Nữ Cao. Lữ Thụ vô tình hay hữu ý quét nhìn cặp chân trắng dưới váy ngắn. Hắn chợt phát hiện cặp chân trắng đi trước nhất dừng lại. Cặp chân đó thật thẳng a. Vị bạn học này, một giọng nói dễ nghe vang lên trước mặt Lữ Thụ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái tóc ngắn khuôn mặt tú lệ vô cùng, cứ như bước ra từ trong tranh vậy. Mái tóc ngắn bỗng nhiên tăng thêm vài phần khí chất lanh lợi cho đối phương. Lữ Thụ chỉ vào mình, tôi. Cô bé cười nói, đúng, xin chào, tôi là Sakurai Jaeko của trường trung học nữ Thanh Trì. Có thể mời bạn đến xem trận đấu của tôi không? Tiếng xôn xao phía sau bỗng nhiên dâng lên. Sakurai Jaeko ở vùng này đã sớm nổi danh, nếu chỉ là kiếm đạo xuất sắc chắc chắn không đủ. Nhưng thật sự là Sakurai Jaeko quá mức xinh đẹp, nhất là dáng vẻ cô ấy bước ra từ trong tranh, quá dễ làm rung động các otaku. Trong trường hợp này, nói vị Sakurai Jaeko này là ngôi sao học sinh trung học nổi tiếng xa gần thực ra, không quá đáng. Tuy nhiên, một cô gái như vậy lại đột nhiên phát ra lời mời đối với một nam sinh. Đây không phải Đồng Nguyên sao? Là Đồng Nguyên Dương Giới hèn yếu sao? Sakurai Jaeko vì sao hết lần này đến lần khác lại mời hắn a? Nhìn thế nào hắn cũng sẽ không phải là loại hình Sakurai Jaeko thích a. Cũng có thể là chỉ theo phép lịch sự mời một chút thôi a. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày, nghe thấy tiếng xôn xao bên cạnh đột nhiên hỏi, tại sao lại là tôi? Hắn chưa từng thấy cô gái này trong bất kỳ tài liệu nào, không ở phái bảo thủ cũng không ở phái chủ chiến. Nhưng có một điều không thể giấu được Lữ Thụ, đó chính là năng lượng cấp C dao động trên người đối phương. Một người tu hành như vậy ẩn mình trong số học sinh cấp 3. Lại luôn ở trước mặt những người được gọi là cao thủ kiếm đạo, sau đó hết lần này đến lần khác lại đưa ra lời mời với mình. Lữ Thụ lập tức cảnh giác, chỉ là trên mặt không biểu lộ ra ngoài. Sakurai Jaeko cười khanh khách nghiêng đầu nói, không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy bạn cũng cảm thấy rất thân thiết đâu. Bạn thì sao? Kỳ thực đây là một kiểu ám thị tâm lý đơn giản, lấy một hình thức giống như tỏ tình để kích động đối phương. Mặc kệ đối phương là theo phép lịch sự hay vì vẻ đẹp của nàng. Chỉ cần đối phương tự miệng nói ra tôi cũng thấy bạn rất thân thiết loại lời này, kỳ thực sẽ hình thành một kiểu dẫn dắt tiềm ẩn nào đó trong đầu người nói chuyện. Trên thực tế, ám thị tâm lý ở khắp mọi nơi. Những bậc thầy tiếp thị đều sử dụng ám thị tâm lý đến mức lô hỏa thuần thanh. Thứ này không hề huyền ảo như trong tưởng tượng, nhưng có đôi khi lại rất quan trọng. Đây là nghệ thuật biểu đạt và dẫn dắt. Di sinh tử mang theo nhiệm vụ đến, mục đích là không tiếc bất cứ giá nào tiếp cận Lữ Thụ. Thân phận của nàng độc lập với phái bảo thủ và phái chủ chiến. Là quân cơ ẩn mà lão sư luôn giấu, nhất định phải dùng vào thời điểm mấu chốt nhất. Các nam sinh bên cạnh đơn giản là muốn ghen tị đến bốc hỏa. Sakurai Jaeko lại bỗng nhiên tỏ tình với một nam sinh bình thường trong trường. Hơn nữa còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều này quá khó tin a. Cái Đồng Nguyên Dương Giới này rốt cuộc may mắn đến mức nào a? Lữ Thụ suy tư nghiêm túc nửa ngày sau mới lẩm bẩm, tôi chỉ nhìn thấy một loại đồ vật mới có thể lần đầu tiên, cũng cảm thấy thân thiết a. Sakurai Jaeko sau khi nghe xong sững sờ một chút, thứ gì? Tiền. đến từ Sakuraiza Eco giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ, không ai ngờ Lữ Thụ lại thốt ra những lời như vậy, khi đối mặt với lời bộc bạch biến tướng của Sakuraiza Eco. Mọi người xôn xao, không ít nam sinh cảm thấy tiếc nuối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lữ Thụ không quá bận tâm đến cảm nghĩ của người khác. Sakuraiza Eco rõ ràng không phải là người lương thiện. Có thể ẩn mình giữa học sinh bình thường với thực lực cấp C, chắc chắn nàng đang có toan tính lớn. Tuy hắn không thể khẳng định, nhưng 8 phần 10 là nhắm vào thân phận của đồng nguyên dương giới. Theo Lữ Thụ, không chỉ phái bảo thủ có thể nhòm ngó truyền thừa hoàn chỉnh của đồng nguyên gia, e rằng ngay cả phái chủ chiến cũng biết. Truyền thừa là thứ nghệ nhiều không ép thân, dù không dùng đến, hiệu quả loại suy vẫn tồn tại. Nhưng mà, Lữ Thụ không hề có được truyền thừa của đồng nguyên gia. Khi hắn đến, đồng nguyên dương giới, người cuối cùng của đồng nguyên gia, đã qua đời. May mắn là sau khi cha mẹ đồng nguyên dương giới qua đời, học sinh của võ quán đều giải tán, nếu không Lữ Thụ còn phải đau đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.